Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến ở kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Quang Ngâm Trì Ngoại. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ xin phép vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Bên trong Tế Nguyệt Đại Vực có một địa phương thần thánh nằm ở trung tâm. Tên nó là Bình Nguyên Sám Hối. Thần thánh trước kia là bởi vì nó là đế cung của chúa tể vực này. Thần thánh bây giờ là bởi vì hiện tại đã trở thành tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Nó là Bình Nguyên, thực tế là một hòn đảo nhỏ bị biển máu chúng sinh vờn quanh. Nhưng phạm vi rất mênh mông, có thể so với đất đai một quận. Trong Bình Nguyên Sám Hối có một pho tượng quỳ bái sừng sững, độ cao siêu việt hết thảy ngọn núi của Tế Nguyệt Đại Vực, giống như một vùng cao ở thiên địa to lớn kinh người. Đây chính là chúa tể trước kia của vực này. Dù đã tử vong nhưng vẫn cố ý áp kinh khủng bốc lên như trước, bao phủ bát phương, mà trên đỉnh đầu kia thình lình đứng vững một cái cung điện tạo hình vương miện khổng lồ. Cung điện này màu đỏ như một đạo gông xiềng phong ấn trấn áp nơi đây, khiến cho đầu gối của pho tượng chúa tể hàng năm đều hơi trầm xuống. Nơi đây chính là tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện. Về phần bốn phía pho tượng, chung quanh nơi này xây dựng vô số thần điện. Tu sĩ tới đều mặc trường bào màu đỏ, mỗi người đều rất im lặng, cả một khu vực đều yên lặng không một tiếng động. Bởi vì thần tử không thích tiếng vàng hỗn tạp. Nhưng hôm nay, phía bắc cùng phía đông bỗng có hai đạo cầu vòng gầu thét bay đến, như hai lưỡi đao sắc bén xé rách bầu trời, đánh vỡ sự yên lặng. Âm âm bay tới nơi này. Cầu vòng phía bắc mang theo vô tận khí tức tử vong, chính là nữ nhi chúa tể mặc áo giáp. Thân ảnh phía đông là vô tận phong bạo, khiến cho thiên địa biến sắc hội tụ thành một trận trường bào màu nâu. Khí thế thôn sơn nuốt hà, uy áp động trời dựng lên trên hai thân ảnh, những nơi đi qua bầu trời thành nếp, hư vô sụp đổ nứt ra. Bọn họ đến dẫn động biển máu dưới đại địa bốc lên, thần điện cũng đều bị lay động. Khí tức kinh khủng mang theo cảm giác diệt thế nháy mắt phủ xuống, một giọng nói ôn hòa từ trong thần điện đỉnh đầu pho tượng chúa tể truyền ra. Thế tử ca ca, có tam tỷ thân ái của ta, các ngươi thoát khốn làm cho ta thật bất ngờ. Theo giọng vang lên, một đạo thân ảnh hồng sắc từ trong thần điện pho tượng đi ra. Sự xuất hiện của gã khiến cho bầu trời biến sắc, ngàn vạn đạo ngọc bích, ánh sáng vạn trượng, vô tận tia sáng tản ra từ trên người gã, tràn ra toàn bộ thế giới. Gã một bước xuất hiện trên trời, thiên địa mông lung, vạn vật vặn vẹo, trực diện đến huyết mạch chi thân. Trong lúc nhìn lẫn nhau, ba tôn thân thể kinh người triển khai, thế giới va chạm lẫn nhau, hết thảy mơ hồ. Cấp độ chiến đấu giữa bọn hắn không phải chúng sinh có thể cảm giác, mọi người trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy bầu trời cuộn mình, nhật nguyệt tinh hà đều hiển hiện. Vì vậy, số tu sĩ hội tụ trên thần điện nhao nhao cúi đầu, thần sắc thành kính, toàn bộ cúng bái, từ trong miệng dù gì phát ra thanh âm hội tụ cùng một chỗ. Hồng Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, được hưởng an thổ. Câu này giống như ca khúc vang khắp thiên địa. Mà trận chiến phát sinh ở Bình Nguyên Sám Hối này, kết quả cuối cùng thế nào không ai biết được. Nhưng chấn động do trận chiến này dâng trào bao phủ trọn vẹn màn trời của Tế Nguyệt Đại Vực. Tựa như thiên hỏa quá không hiện tại, ảnh hưởng tới quy tắc, làm hỗn loạn pháp tắc. Hết thảy chúng sinh trong vực này đều không thể bay lên không, cả đám người Hứa Thanh chỗ mặt trời cũng chỉ có thể bay gần vùng biên giới phía nam, sau đó cấp tốc trầm xuống. Cuối cùng mặt trời bị đội trưởng thu hồi, bốn người cần phải hạ xuống mặt đất đứng trên một chỗ đỉnh núi. Đạp chân lên núi đá, đội trưởng cùng Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn phương xa, Ngô Kiếm Vũ hai hùng khiếp vía, Ninh Viêm hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau một lúc đâu, đội trưởng nhìn Hứa Thanh, hai mắt nhìn nhau. Bọn họ khai chiến. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Quá sớm, rất khó thành công. Đội trưởng lắc đầu sau khi bình phẩm liền xuất ra một quả đào cắn một miếng. Bất quá với chúng ta cũng không phải chuyện xấu, mà trước mắt đây không phải chuyện chúng ta có thể tham dự, chúng ta cứ tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Tiểu Thanh, tiếp theo chính là địa bàn của đại sư huynh của ngươi rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đối với đội trưởng mà nói, giờ phút này việc quan trọng nhất không phải chiến đấu phát sinh ở thần điện mà là Thiên Nhưu Sơn bọn họ muốn đi. Đội trưởng chuẩn bị để cho Hứa Thanh biết được huy hoàng trước kia của mình ở nơi đó. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đoạn đường này đối phương đã nói nhiều lần như vậy. Mắt thấy Hứa Thanh không phối hợp, đội trưởng ném một quả táo ra, Hứa Thanh giơ tay tiếp được, sau khi cắn một cái, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Đội trưởng lập tức thỏa mãn. Ngô Kiếm Vũ cùng Ninh Viêm bên cạnh nhìn hai người một chút, riêng phần mình thở dài. Lúc không có Hứa Thanh ở đây, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng được ăn quả đào đội trưởng cho. Còn bây giờ Hứa Thanh ở đây, bọn chúng cũng chưa từng được ăn. Ê, đi thôi. Đội trưởng đắc ý đang muốn đi về phía trước. Hứa Thanh dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ngươi nói xem, nếu như ta hấp dẫn tiên kiếp vào thời điểm này, sẽ như thế nào? Đội trưởng lập tức hiểu rõ ý tứ Hứa Thanh, quét mắt nhìn qua Ngô Kiếm Vũ cùng Ninh Viêm, sau đó truyền âm. Nguyên Anh tử nguyệt của ngươi sao? Hứa Thanh gật đầu, sau khi trải qua sự tình bên trong băng nguyên phía Bắc, toàn bộ Nguyên Anh của hắn đều đã đạt tới một kiếp viên mãn. Đội trưởng trầm ngâm, sau khi quan sát bầu trời nở nụ cười. Cái ý nghĩ này của tiểu sư đệ rất thú vị, bởi vì mảnh đại vực này bạo phát chiến đấu vượt qua quy cách, cho nên pháp tắc thiên địa hỗn loạn, việc này không hề thường thấy. Hấp dẫn thiên kiếp vào lúc này, có thể sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất, thiên kiếp không cách nào đến, bị ngăn cản ngay trước mặt, do đó giúp ngươi tránh được hảo kiếp, nhận được thiên mệnh. Về loại tình huống thứ hai, đó là thiên kiếp sẽ lấy phương thức càng kinh người hơn hạ xuống, thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn. Cho nên, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Đội trưởng nhìn về Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Nếu như cái sau, như vậy sẽ có thể thu hoạch được càng nhiều thiên mệnh hơn nữa, cũng có rèn luyện đối với linh hồn. Đội trưởng nghe vậy trong mắt lộ kỳ quang. Không sai, nhất là dưới sấm sét này, hiệu quả rèn luyện với linh hồn rất tốt. Ta muốn thử xem, sau khi Hứa Thanh suy tư bình tĩnh mở miệng. Thật ra còn một cái phương pháp, ngươi có thể trốn ở trong tiểu thế giới của ngươi. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, cảm thấy rất có hứng thú đối với ý nghĩ này của Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy liền cảm thấy có đạo lý, bởi vì hai người liền thương nghị một phen tìm một sơn cốc gần đó bắt đầu chuẩn bị. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ nhìn qua toàn bộ hành trình thương lượng của hai người cũng có chút khó tin. Giờ phút này cả hai đứng bên ngoài sơn cốc nhịn không được giao lưu với nhau. Tại sao ta lại cảm giác bọn họ đang tìm đường chết? Tự tin chút, xóa hai chữ cảm giác kia đi. Ninh Viêm thở dài, nhanh chóng rời xa khỏi sơn cốc. Gã có một dự cảm xấu, nhưng không đợi gã chạy quá xa, dự cảm đã trở thành sự thực. Một cỗ hấp lực bộc phát từ sơn cốc trực tiếp bao phủ kéo gã đi vào. Tiểu sư đệ, chúng ta có vũ khí nữa, có vũ khí ở đây, ngươi sẽ càng nắm chắc hơn. Giọng nói đội trưởng vang vọng trong sơn cốc. Ngô Kiếm Vũ run một cái, nhanh chóng bay đi, cho đến khi tới gần ngoài ngàn trượng, trốn ở một vùng đất trũng, ngóng nhìn về sơn cốc xa xăm. Lúc này liền nghe thấy được bầu trời truyền tới từng tiếng nổ vang cực lớn. Tiếng sấm này rất kinh khủng, nổ vang bát phương, giống như trên màn trời có một thần linh đang gào thét. Ngô Kiếm Vũ hít vào một hơi lại đuôi ra sau thêm ngàn trượng, lúc này mới an ổn hơn chút. Mà giờ khắc này biến hóa trên bầu trời càng thêm khủng khiếp, một đạo vòng xoáy rất lớn ầm ầm hiện lên, vô số tia chớp chạy bên ngoài cuối cùng hội tụ đến cùng nhau, tạo thành một con lôi long. Trong lúc Ngô Kiếm Vũ nhìn thấy mà giật mình, con lôi long này gào thét phóng về phía sơn cốc. Sau một khắc đại địa chấn động, sơn cốc lập tức bị đôi long bao phủ, núi đá tan vỡ, vô số điện quang khuếch tán trên mặt đất, biến nơi này thành một lôi trì. Trong mơ hồ, hình như còn có tiếng kêu thảm thiết của Ninh Viêm truyền ra. Da đầu Ngô Kiếm Vũ run lên, lúc này ý thức được lần nữa, vòng xoáy chuyển động trên mặt trời càng thêm mênh mông. Đạo lôi kiếp thứ hai bị dẫn dắt từ tám phương, thậm chí trên mặt đất cũng đều bốc lên, kết nối cùng với màn trời. Thả mắt nhìn đi, một đạo lôi kiếp, một tia chớp lan tràn trong phiến khu vực này, cho đến cuối cùng tụ tập toàn bộ lại, lần nữa oanh kích xuống phía sơn cốc. Mặt đất văng tung tóe, Ngô Kiếm Vũ cũng bị ảnh hưởng đến, tóc đều dựng lên, liều mạng chạy như điên. Cứ như vậy, tia chớp lần lượt hạ xuống, phạm vi càng lúc càng lớn, thanh âm càng động trời, thời gian liên tục 7 ngày. Cuối cùng khi phạm vi vạn ngàn dặm trở thành một mảnh địa phương khô héo, một đạo lôi kiếp sau cùng trở nên khủng bố đến cực điểm, rõ ràng hóa thành một thanh trường thương bằng lôi điện khổng lồ, xuyên thấu bầu trời, bay thẳng xuống đại địa. Đất núi rung chuyển, bầu trời đại biến. Ngô Kiếm Vũ đứng ngoài ngàn dặm nhìn qua hết thảy, thân thể run rẩy. Giờ phút này y vô cùng xác nhận một điều, đó là sự điên cuồng của Hứa Thanh không hề ít hơn so với Trần Nhị Ngưu, thậm chí có chỗ nhiều hơn. Không được, ta phải rời đi. Ở cùng Trần Nhị Ngưu, ta cảm thấy mình thời khắc đều chạy bên bờ sinh tử. Giờ lại thêm cái tên Hứa Thành này nữa, ta không phải chạy bên bờ sinh tử, ta còn mẹ nó lúc đặt chân trên con đường tử vong. Trong mắt Ngô Kiếm Vũ hiện lên một tia kiên định quay đầu bỏ chạy. Vì để không bị tìm được, y còn nhiều lần cải biến phương hướng. Nhưng sau khi chạy mấy ngày, thân ảnh quen thuộc vẫn xuất hiện phía sau y, càng có giọng nói hô hoán. Đại kiếm kiếm đừng chạy nữa, không cần phải sợ. Kết thúc rồi. Đáy lòng Ngô Kiếm Vũ kêu rên, giả bộ như không nghe thấy, tăng tốc bay nhanh. Nhưng đúng là vẫn không bằng tốc độ của đội trưởng. Sau 3 đến 5 hô hấp, thân ảnh đội trưởng xuất hiện sau lưng Ngô Kiếm Vũ, một tay đè bờ vai y. Ngô Kiếm Vũ vẻ mặt buồn rượi quay đầu, không thấy được khuôn mặt đội trưởng đang tràn nhập nụ cười. Đội trưởng không ngại biểu cảm Ngô Kiếm Vũ chút nào, đi lên nhiệt tình ôm cổ của y. Ê, đại kiếm kiếm, sao ngươi lại vẫn chạy thế? Chẳng lẽ không phải là hảo hữu của ta sao? Nơi đây rất nguy hiểm, chúng ta là đồng hương nha. Cũng ở cùng mới an toàn. Nếu không phải Tiểu Ninh Ninh cảm thấy được tung tích của ngươi, xém chút nữa nên thật sự để ngươi lẻ loi trơ trọi một mình rồi. Ngô Kiếm Vũ nghe vậy hầm hầm nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm bị đội trưởng sách trong tay nở nụ cười với Ngô Kiếm Vũ. Một bộ, ngươi mơ tưởng lưu đại ta chịu chết một mình. Ngô Kiếm Vũ tức giận, giờ phút này y cũng chú ý tới Hứa Thanh, sắc mặt trắng bệch lộ ra sự suy yếu sau lưng đội trưởng. Quần áo Hứa Thanh đã tàn phá, tóc tai vô cùng lộn xộn, nhưng tinh thần lại rất tốt, khí tức trên thân rõ ràng lộ ra càng cường hãn hơn so với lúc trước. Nhưng mà giờ phút này, hắn đi đường cũng có chút run rẩy, trên người thi thoảng còn có điện quang chui ra. Uy lực của lôi kiếp trước cực lớn để cho Hứa Thanh nhớ lại cảm giác tim đập nhanh. Cũng may có tiểu thế giới, thời điểm hắn không kiên trì nổi sẽ trốn vào trong đó. Sau khi khôi phục lại lao ra tiếp tục thừa nhận lôi kiếp, còn có đội trưởng bên ngoài giúp đỡ. Coi như là như vậy, Hứa Thanh vẫn là nhiều lần đạt đến cực hạn, rốt cục trong quá trình dày vò đến cuối thành công vượt qua lần mệnh kiếp tăng cường này, lấy được thêm càng nhiều thiên mệnh hơn. Mà quan trọng là dưới sấm sét tẩy đế, linh hồn của hắn rõ ràng cường đại hơn không ít so với trước. Cứ tiếp tục như vậy, sau 5 lần mệnh kiếp, linh hồn của ta sẽ không còn suy nhược. Hứa Thanh nghiến răng trong lòng. Mà Ngô Kiếm Vũ trở về cũng khiến cho bọn họ đã đông đủ. Giờ phút này tiến gần Thiên Nhu Sơn, rất nhanh đã đến. Trên đường đi, cũng không biết đội trưởng lùa như thế nào. Tóm lại Ngô Kiếm Vũ đã dần dần tiếp nhận kiến giải về đồng đội của đội trưởng. Trên mặt nở ra nụ cười nhiều hơn, tương tự cũng ngâm thơ nhiều hơn. Bất quá y vẫn rất tức giận đối với Ninh Viêm, trên đường không hề nói một câu cùng gã. Về phần Hứa Thanh, hắn không quan tâm tới mấy vị này. Trên đường hắn vận hành thử thủy tinh màu tím trong cơ thể, tăng tốc độ khôi phục. Bởi vì trước đó lực lượng đôi kiếp quá lớn, làn da của hắn tổn thương nghiêm trọng, cho nên trong khi khôi phục, trên người Hứa Thanh xuất hiện dấu hiệu lột da. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua. Theo lực lượng cấm bay trên trời yếu bớt, đội trưởng liền thả mặt trời nhân tạo tiếp tục bay lên, khiến cho tốc độ bọn hắn trở nên nhanh hơn. Vì vậy vào nửa tháng sau, Thiên Nhu Sơn liền chiếu vào trong mắt bọn hắn. Vị ương Thiên Nhu Sơn nằm ở trên vị ương sơn mạch. Sơn mạch cực lớn, trên đỉnh núi như rừng tồn tại đông đảo các tiểu tông tiểu tộc. Bởi vì hoàn cảnh không giống phía bắc cùng phía đông, cho nên nơi đây cây cối rất tươi tốt. Từ xa nhìn lại, toàn bộ sơn mạch một mảnh là màu xanh đá mạ, ngay cả bầu trời cũng không có ảm đạm như vậy. Bên trong nơi này, sinh cơ rất là rạt rào. Nè, nhìn thấy chưa? Ngọn núi cao nhất kia chính là Thiên Nhu Sơn. Đội trưởng đứng trên vùng đất giơ tay chỉ một ngọn sơn mạch xa xa, kiêu ngạo mở miệng. Ta kể các người nghe, năm đó toàn Thiên Nhu Sơn đó là thánh địa của nơi đây, địa vị cực cao. Nhưng mà, giờ không nhắc lại chuyện sơn nữa, đều đã là huy hoàng trong quá khứ. Hiện giờ ấy à, nơi đây tồn tại rất nhiều tông môn, tạo thành một cái liên minh. Về phần liên minh, bọn họ cảm thấy hoài niệm truyền thuyết nơi đây đặt tên là Thiên Nhu Liên Minh. Khi đội trưởng nói ra bốn chữ này, đáy lòng đều cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Lúc y ở trong phong hải quận lấy được cái tin tình báo đó, tâm tình liền sung sướng cả mấy ngày. Hứa Thanh nghe vậy liền phối hợp bày ra bộ dáng kính nể, nhìn bầu trời một chút. Phải chăng cảm thấy so với chỗ khác càng sáng ngời hơn chút, đúng không? Đội trưởng cười dài. Bởi vì màn trời này đã từng bị phá vỡ, mà sơn mạch lại đặc thù, bản thân có thể tản mát ra ánh sáng nhất định, cho nên vị ương sơn mạch này rất có danh khí bên trong Tế Nguyệt Đại Vực. Đi, ta đưa bọn ngươi tới chủ thành dưới núi trước. Bởi vì nơi đây tu sĩ đông đảo, cho nên dưới núi dần dần tạo thành một tòa thành trì, bên trong rất là náo nhiệt. Đội trưởng chắp tay sau lưng tựa như là về nhà vậy, dẫn theo đám người Hứa Thanh đi thẳng về phía trước, Rất nhanh, một tòa thành trì cự đại xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thanh. Xa xa truyền tới thanh âm huyên náo, hiển nhiên nơi đây có không ít tu sĩ các tộc cư ngụ, cũng có không ít phàm tục. Ngoài cửa thành, đội trưởng cố ý ho khan một tiếng hất cằm lên ý bảo bọn họ nhìn tên thành trì. Nghênh Ngưu Thành, ba chữ lộ to, lộ rõ ý cảnh mạnh mẽ, càng có khí tức cổ xưa, hình như tồn tại rất nhiều năm tháng. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm nhìn qua tên thành trì không khỏi nhìn về đội trưởng, đội trưởng sung sướng nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua ba chữ kia vẻ mặt thay đổi. Đội trưởng cười ha hả, vừa lòng thỏa ý đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói. Nhìn thấy chưa, đây chính là thành trì vì hoan nghênh ta mà xây dựng. Đã đến nơi đây, chính là về nhà mình. Tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn, đi nhanh về phía trước. Chỉ là lúc đi vào cửa thành đã xảy ra một việc nhỏ xen ở giữa. Họ phải giao nộp ninh thạch xa xỉ mới có thể đi vào. Đội trưởng vừa mới nói nơi này là nhà mình, cho nên đối mặt với việc thu phí, có chút không vui. Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ cúi đầu, bọn họ đều không có tiền. Hứa Thanh trừng mắt nhìn đội trưởng không vui, vì vậy ở bên nhẹ giọng an ủi. Đại sư huynh, không có chuyện gì đâu, bọn họ cũng không biết ngươi là ai, hơn nữa nơi này vốn là địa bàn của ngươi, giao nộp đinh thạch không phải cũng là của ngươi sao? Trong mắt đội trưởng lộ ra tán thưởng, y cảm thấy Tiểu Thanh thật là rất biết chi kỷ rồi, vì vậy liền tự mình móc túi thống khoái giao nộp đinh thạch, dẫn bọn hắn vào thành trì. Ập vào trước mắt là bầu không khí nóng nhiệt, thành trì này rất nhiều quần chúng, các tộc quần hỗn tạp, cũng có không ít cửa hàng, lộ ra rất là phồn vinh, nóng nhiệt. Đi trong thành trì, ánh mắt nhìn quanh bốn phía đội trưởng mang theo cảm khái, cho đến khi thấy một chỗ linh trì quán y dừng bước chân, lộ ra thần sắc hồi ức. Bên trong vị ương sơn mạch có một cái linh trà, uốn lượn hạ xuống, tạo thành nhiều linh trì. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, thành trì dưới núi rõ ràng, vẫn dẫn đưu đến. Năm đó ta đặc biệt thích tắm trên núi, để cho đám nữ tử dưới núi tắm bọt nước của ta. Đi, ta đưa bọn ngươi đi tắm trước, sau khi mọi người thư thả hồi phục, thì đi nhà ta. Đội trưởng nói xong đi về phía cái linh trì quán. Chủ quán này cũng là tu sĩ, sau khi trông thấy đám người Hứa Thanh liền gật đầu, sau khi thu phí tổn liền dẫn bọn hắn vào bên trong. Bể tắm trong quán không nhỏ, có rất nhiều người, mặc dù chia ra làm từng khu vực đơn độc, nhưng bên trong nóng hổi, còn có cả thanh âm đàm tiếu ầm ĩ truyền đến. Đến đây, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đều riêng phần mình chiếm cứ một bể tắm, cởi áo đi vào ngâm nước, trên mặt lộ vẻ sảng khoái, nhất là Ngô Kiếm Vũ, dứt khoát trả phí nhiều chút, hô hoán cả những đứa con gái ra ngoài. Đội trưởng dùng một mình một bể nước nóng, hai tay tựa bên biên giới, thở ra một hơi thật dài, vô cùng hưởng thụ. Hứa Thanh thì ở một cái bể nước nóng khác. Linh Nhi chui ra, rất nhanh liền biến nhào thành hình, đỏ mặt tựa bên người Hứa Thanh, ánh mắt nheo lại. Hứa Thanh nở nụ cười, nhắm hai mắt, tâm tình cũng theo đó bình lặng xuống. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi, chân người hắn lại lột ra nhiều lần. Bây giờ ngâm mình bên trong bể nước nóng, toàn thân đều được bồi dưỡng, rất là thoải mái. Sau khi bọn họ thích ứng với bầu không khí nơi đây, thanh âm đàm tiếu từ bốn phía cũng không còn cảm giác ầm ĩ nữa, tựa như đây vốn là nên là một bộ phận của bể nước nóng. Cho đến khi có chút đàm luận từ xa bên trong bể nước nóng truyền đến hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thanh. Hey, thật đáng tiếc, tháng sau tất cả linh trì trên núi và nơi núi đều phải đóng cửa. Nghe nói linh hà hoàn toàn bị đóng giữ lại, muốn tụ hội vào trong phân tông của âm dương gian hòa tông. Hết cách, vị hương hàn tiên tử kia đại hôn, người ta muốn tẩy đế một tháng. Phần lớn vị ương sơn mạch đều cấp cho một cái mặt mũi. Đây không phải sao, ngay cả âm dương gian hoa tông cũng đều đồng ý cho nàng tẩy đế. Còn không phải vị hôn phu huyền mệnh tử của hương hàn tiên tử sao, thân là đệ nhất cường giả vị ương sơn mạch, mọi người chỉ có thọc đồng ý, chứ sao? Nhưng mà, vị hương hàn tiên tử này cũng đích xác là xinh đẹp động lòng người. Năm trước ta tình cờ gặp qua một lần, người kia quả thực là sắc nước hương trời, không gì sánh kịp. Nghe nói vị hương hàn tiên tử này trước kia không phải là tu sĩ vị ương sơn mạch chúng ta. Mấy năm trước đột nhiên đến, vốn chỉ là đi ngang qua. Nhưng khi gặp gỡ huyền mệnh tử, hai người vừa thấy đã yêu. Những lời xen lẫn tiếng cười nói truyền vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh có chỗ lưu ý, đây là thói quen của hắn. Khi đi tới bất cứ một nơi nào, hoàn cảnh và tin tức cũng đều là điểm mấu chốt. Nhất là điều sau khi Hứa Thanh trải qua việc bên Thiên Hỏa Hải, bởi vì tin tức thiếu khuyết mà dẫn tới chút phiền toái, hắn càng coi trọng việc này hơn. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm thì không để ý tới những thứ này, mà đội trưởng bên đó cũng vảnh tai nghe, liếc mắt nhìn nhau cùng Hứa Thanh, mở miệng cười. Không liên quan đến chúng ta, ở trong nhà chúng ta, đây đều là tiểu gia tước. Mắt thấy đội trưởng tự tin như vậy, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nhắm mắt tiếp tục tắm. Cứ như vậy, sau khi một canh giờ trôi qua, bọn họ rời khỏi trì quán này, tinh thần mỗi người đều phấn chấn, gió thổi qua tinh thần sảng khoái. Tuy Hứa Thanh có ngụy trang, nhưng thân hình thon dài kèm dáng người cao nhất sau khi đi ra ngoài vẫn hấp dẫn một chút ánh mắt. Nhất là sau khi Đinh Nhi biến hóa, mặt nhỏ đỏ bừng xấu hổ cực kỳ xinh đẹp đi tới bên người Hứa Thanh, cũng đưa tới không ít người chăm chú. Ngô Kiếm Vũ đồng dạng cảm thấy sảng khoái, cảm giác phiền muộn trong lòng tiêu tán rất nhiều. Giờ phút này đi cùng Hứa Thanh trên đường, y dứt khoát lấy ra một cây quạt vừa phất trong tay, vừa đi, vừa mở miệng. Mây trên trời như núi tiêu, đá trong lòng ta cao hơn đất. Như có linh vũ hóa phàm mau, ai có thể nói thân y nổi như cũ. Thông thường Ngô Kiếm Vũ đều là ngâm một câu, sẽ rất ít đọc ra loại thơ này. Dưới mắt nói xong, khuôn mặt y lộ vẻ cảm khái. Ninh Viêm bên cạnh lập tức cách ra vài bước, đội trưởng cũng không nghe hiểu. Hứa Thanh không nhìn thẳng. Về phần người qua đường bốn phía, không ít người sau khi nghe xong liền kinh ngạc nhìn sang. Ngô Kiếm Vũ hừ một tiếng, trong đáy lòng, thầm nghĩ một đám chuột nhắt mà thôi, các ngươi làm sao nghe hiểu được ý tứ ẩn chứa bên trong thi tử của ta. Nghĩ tới đây một loại cảm giác cao siêu, quá ít người hiểu, làm đáy lòng Ngô Kiếm Vũ lắc đầu. Y đi theo đám người Hứa Thanh chậm rãi đi xa. Mà y cũng không chú ý tới, giờ phút này bên trong tầng 2 một căn lầu các, có hai nữ tử đang ngồi bên trong. Một nữ tử đang cúi đầu nói chuyện, một nữ tử trung niên khác có phần thư sắc, nhưng giờ phút này thần sắc thay đổi. Nàng không hề để ý tới thuộc hạ đối diện, đứng dậy nhìn xem cửa. Ngẩng đầu nhìn đường xa, chú ý bóng lưng Ngô Kiếm Vũ. Vẻ mặt chậm rãi lộ ra một tia tán thưởng cùng khen ngợi. Người này không tầm thường, lấy núi đá làm phép ẩn dụ tâm trí, càng ví linh với phàm, biểu đạt chí hướng nội tâm ra ngoài, rất có phong cách cổ hoàng. Thế đạo bây giờ, người có tài như vậy, không nhiều lắm. Nữ thuộc hạ sau lưng nghe vậy liền sững sờ, đồng loạt đưa mắt nhìn qua. Nàng biết tông chủ nhà mình một mực sùng bái huyền u cổ hoàng, mà người có thể để tông chủ khích lệ như vậy nhất định không phải hạng người tầm thường. Vì vậy thấp giọng: tông chủ, thủ hạ dò xét một chút thân phận của vị công tử kia. Không cần, âm dương gian hoa tông chúng ta tất cả đều chú ý duyên phận. Huống hồ lấy sự tài tình của người này, cũng ứng với việc không muốn bị người ta dò hỏi. Nữ tử trung niên nhẹ giọng mở miệng, sau đó ánh mắt lộ mê mang nhìn cấp dưới. Chi tiết về Hương Hàn đạo hữu kia đã tra được chưa? Thuộc hạ lập tức cúi đầu cung kính mở miệng. Đã tra được, đối phương nguyên bản xác nhận là quy hư nhất giai, nhưng tổ thương quá nặng, tu vi ngã xuống cảnh giới đinh tàng. Tên cũng không phải là thật, lai lịch theo như lời đều giả. Tuy trên người có nguyên rủa nhưng không nhiều, bởi vậy phán đoán hẳn là tu sĩ ngoại vực và lại hồn phách không hoàn chỉnh. Mà suy diễn từ lúc mới xuất hiện ban đầu cũng không phải là Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cũng không phải là Hắc Thiên, đại khái tiến vào từ Thánh Lan tộc. Về phần mục đích tới đây thì không biết, nhưng đích xác là quen biết cùng với Huyền Mạnh Tử vào hơn một năm trước. Nói xong, người tộc hạ không lên tiếng nữa, sau khi nữ tử trung niên phất tay liền nhanh chóng tiêu tan biến mất. Cho đến khi bốn phía vắng vẻ, nữ tử trung niên này nhìn hướng xa thì thào nói nhỏ. Trên người Hương Hàn này, tại sao có khí chất của ẩn thân? Giờ phút này, Ngô Kiếm Vũ đi theo sau lưng đội trưởng cùng Hứa Thanh, vừa đi vừa lắc đầu lại không biết, ở ngay trong thiên địa này, rốt cục xuất hiện một người tán thưởng và lại có thể nghe hiểu hàm nghĩa trong thi tử của hắn. Lá rách cô quạnh thiếu một nửa, phi điểu thiếu cánh, sao bay cao. Ngô Kiếm Vũ than nhẹ. Ninh Viêm một bên bĩu môi, đáy lòng thầm nghĩ đầu óc Ngô Kiếm Vũ này nhất định khác biệt cùng người thường. Nếu như có một ngày mình có thể đứng trên đỉnh thiên địa, nhất định sẽ hạ lệnh, mở đầu y ra, nghĩ xem bên trong đến cùng có cái đồ yêu nghiệt gì lộn xộn đang quấy phá. Ngô Kiếm Vũ trong lúc mơ hồ đã nhận ra ánh mắt Ninh Viêm không đúng, quay đầu nhìn sang hừ lạnh một tiếng. Vô sĩ tiểu nhi dài ba thước, định thân nhìn lại là cứt chó. Ninh Viêm nhìn hằm hằm có chút nổi giận, nhưng tưởng tượng đến những con hung thú ngổn ngang bên người đối phương, vì vậy lại nhịn xuống. Mà vào lúc này, giọng nói của đội trưởng cũng truyền đến từ phía trước. Hai người các ngươi yên tĩnh chút, sắc trời không sai biệt lắm, ta phải đưa bọn ngươi tới trong nhà của ta. Cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là tráng lệ, cái gì gọi là cự phú ngập trời. Mộ thất ta hào phí vô số tâm huyết chế tạo kia, càng lưu lại tài phú kinh người. Đại kem kem. À, thủ cuốn của cổ hàng mà ngươi muốn, chỗ ta có 5 cuốn. Tiểu Ninh Ninh, huyết mạch phản tổ ngươi muốn, chỗ ta có 7 loại, ngươi tùy tiện chọn. Ê, con chó tiểu sư đệ, ta nói cho ngươi biết nha, chính là căn bản để chúng ta làm đại sự, cũng là đầu nguồn làm Hồng Nguyệt Thần Điện tan vỡ trong tương lai. Các ngươi nhớ kỹ một hồi giữ chặt cằm của mình, nếu không rất dễ rơi xuống đất. Trong mắt đội trưởng lộ ra ngạo nghễ, hất hàm bay lên, bay nhanh về phía trước. Mắt thấy đội trưởng tự tin và lại nét mặt hướng về như vậy, trong lòng Hứa Thanh cũng đều dâng lên chút hiếu kỳ. Hắn từng có suy nghĩ về kiếp trước của đội trưởng, nhưng không có đầu mối. Nhưng mà nhìn từ biểu hiện của đội trưởng trên đoạn đường này, kiếp trước xác thực tất nhiên là rất bất phàm. Vì vậy trong mắt lộ ra chờ mong. Ngay cả Ngô Kiếm Vũ cũng không ngâm thơ nữa rồi, chân bước nhanh hơn. Ninh Viêm bên đó cũng lộ ra thần sắc phấn khởi, còn có Linh Nhi chỗ đó trong mắt lộ ra hiếu kỳ nồng đậm. Cứ như vậy 5 người trong màn đêm buông xuống, rời khỏi Nghênh Ngưu Thành, tiến vào bên trong Vị Ương Sơn Mạch. Đội trưởng đi phía trước, cho dù y đã thời gian rất lâu rồi không tới, nhưng dù sao thì đây cũng là nơi sinh hoạt kiếp trước của y. Cho nên ngay từ đầu còn cần phân biệt bốn phía một cái, nhưng rất nhanh điền quen thuộc dễ làm. 2 canh giờ sau, 5 người bọn họ đã xâm nhập với bên trong Vị Ương Sơn Mạch, đi ngang qua một đỉnh núi. Mỗi khi đi qua một chỗ, đội trưởng đều mang theo hồi ức mở miệng. Nơi đây từng là Tố Nữ Phong, năm đó là tông môn của một vị hồng nhan của ta. Đáng tiếc bây giờ nàng đã thành xương trắng, không cách nào truy sát ta. Nơi đây ban đầu là Tam Đỉnh Tông, là gia hương của một người hào hữu của ta năm đó. Thật là hoài niệm, gã thân là khí tộc, so với Tiểu Ninh Ninh còn mạnh hơn nhiều, có thể tự do biến hóa các loại vũ khí. Năm tháng thay đổi, cảnh còn, người mất. Đôi chồng cảm khái, thành âm thổn thức vang vọng. Rốt cục vào lúc sắc trời đen nhánh, dẫn đến đám người Hứa Thanh đi tới một chỗ đồi trọc trong Vị Ương Sơn Mạch. Trên đường đi, bọn hắn dừng lại ở bảy địa phương. Mỗi một lần đội trưởng đều bấm niệm pháp quyết, dường như đang mở ra phong ấn. Muốn mở ra mộ kiếp trước của ta, cần làm 8 bước, và lại nhất định phải có ấn ký của ta cùng với hoàn thành trong vòng 3 canh giờ. Trình tự không thể sai lệch, bất cứ một chỗ nào xảy ra vấn đề đều không thể mở ra. Quan trọng nhất là còn cần phải phối hợp với thời gian, cách quãng, không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Nơi đây là một chỗ cuối cùng. Đội trưởng nhìn về một nơi đồi chọc, nơi đây thoạt nhìn hết thành như thường, hoàn cảnh chung quanh cũng không hề có manh mối gì. Y quan sát một phen, tính thời gian một cái, giờ này giơ tay bấm pháp quyết nhấn về một phía trước. Mặt đất khẽ chấn động nhỏ, hình như núi đá có chút đan vào nhau. Sau khi cảm ứng, trên mặt đội trưởng nở nụ cười, chợt giơ tay vỗ ngực một cái, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, rải trên mặt đất. Máu tươi nhanh chóng dung nhập, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà thao tác của đội trưởng cũng không kết thúc, y nhanh chóng vờn quanh bốn phía ngọn núi thấp này, vừa bay vừa tự oanh kích bản thân. Dưới sự khiếp sợ của Hứa Thanh cùng Hồ Kiếm Vũ, không biết đội trưởng đã phun ra bao nhiêu ngụm máu tươi. Những ngụm máu tươi kia hòa hợp vào trong đất bùn, không để lại dấu vết gì, tựa hồ như là thấm vào chỗ sâu. Cho đến một nén nhang, đội trưởng mới không kịp thở trở về, sắc mặt trắng bệch mang theo suy yếu, nhưng thần sắc phấn khởi, đắc ý mở miệng. Toàn bộ phương pháp mở ra mộ địa, sai một cái đều không được. Trừ ta ra, không ai có thể làm được. Hứa Thanh tính lượng máu đội trưởng phun ra, bộ dáng không sai biệt lắm, khoảng máu của hơn 200 người. Vì vậy, biểu cảm cũng lộ kỳ dị. Việc này hoàn toàn chính xác ngoài đội trưởng, ít người có thể làm được. Hiện giờ đánh bóng cặp mắt của các người đi. Đội trưởng cười lớn một tiếng, mạnh mẽ đạp về mặt đất. Bùn đất dưới chân lập tức lõm xuống, hình thành một vòng xoáy, nuốt hết thân ảnh đội trưởng vào bên trong. Hứa Thanh không chút chần chờ mang Linh Nhi một bước đi đến. Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ theo sát ngay phía sau. 5 người chợt bước đi vào vòng xoáy. Hơi thở tiếp theo vòng xoáy tan biến, hết thảy khôi phục như thường. Thời điểm bố trí cấm chế nơi đây hiển nhiên đã cân nhắc đến một chấn động và nấp. Cho nên từ đầu đến cuối thật ra đều không gây ra bao nhiêu chấn động. Hết thảy đều xảy ra trong im hơi lặng tiếng. Mà nơi vòng xoáy này đi thông, Hứa Thanh không cách nào cảm ứng. Giờ phút này theo trước mắt trở nên rõ ràng, 5 người bọn họ đã bên trong một chỗ địa quật. Phạm vi nơi đây không nhỏ, có hình bầu dục, độ cao mấy trăm trượng, bốn phía có 12 pho tượng cực lớn đứng vững vàng. Bên trong có nhân tộc cùng ngoại tộc, có nắm lấy vũ khí, có trợn mắt nhìn, Tất cả đều lộ ra vẻ cổ xưa. So sánh cùng bọn họ, 5 người Hứa Thanh thật giống như đi tới quốc gia của người khổng lồ. Ở ngay phía trước có đặt một cái vương tọa cực lớn, bên trên trống rỗng, chỉ có một vương miện làm bằng đá, không có vật gì khác. Mặc dù đơn giản nhưng lại có một chỗ bá đạo cùng thô kệch tràn nhập bên trong hang đá này. Ninh Viêm nhìn qua nơi đây, sau đó thấy rõ bố cục liền hít vào một hơi. 12 chúa tể cao 99 trượng, cúng bái vương tọa độ cao 100 trượng. Đây là quy cách của đại đế. Ngô Kiếm Vũ không hiểu những thứ này, nhưng có một loại cảm giác không quá rõ ràng. Ánh mắt nhìn về đội trưởng mang theo nồng đậm ngạc nhiên. Trong lòng Hứa Thanh đồng dạng dâng lên gợn sóng. Nhìn từ bố cục nơi đây, kiếp trước đội trưởng cực kỳ phi phàm. Về phần Linh Nhi cũng là trợn mắt thật to, có chút khó tin. Phát giác được ánh mắt mọi người, đội trưởng than nhẹ một tiếng. Thanh âm mang theo hồi ức hiện ra tang thương, vang vọng bên trong hang đá. Vào lúc dư âm tràn nhập, y giơ chân bước lên, đi thẳng về phía trước. Trong lúc mọi người nhìn chăm chú, đội trưởng bước đi về phía trước. Vào thời khắc này thân ảnh cũng dần biến lớn, cho đến khi đến độ cao 100 trượng, y ngồi trên vương tọa ngẩng cao đầu bao quát đại địa. Cái độ cao này, cái ánh mắt ấy, cùng với khí thế đến từ bốn phương, khiến cho tất cả người đội trưởng tựa như một vị đại đế trở về, khí thôn sơn hà. Ngô Kiếm Vũ bản năng run lên cúi đầu, Ninh Viêm hít một hơi sâu chân mềm. Duy chỉ cứ Hứa Thanh đè xuống gợn sóng trong nội tâm, trong mắt lộ ra nghi ngờ, nhìn bốn phía lại nhìn thân ảnh cực lớn được đội trưởng biến thành bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, nơi này là giả, đúng không? Lời Hứa Thanh vừa nói ra, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ trợn mắt thật to, mà đội trưởng ngồi trên ghế vẻ mặt vẫn uy nghiêm như trước, tiếp tục ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu nhìn hư vô phía bên phải của mình, mặt không cảm xúc mở miệng. Đại sư huynh, đừng đùa nữa. Tiếng cười từ chỗ Hứa Thanh nhìn tới truyền ra, thân ảnh đội trưởng hiện lộ ra bên trong hư vô. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ chợt nhìn lại, vừa nhìn về thân ảnh khổng lồ ngồi phía trước ghế, lập tức hiểu rõ, người trên ghế ngồi chỉ là hư ảo, đội trưởng chân chính vào lúc này liền đã ẩn nấp. Đội trưởng không để ý tới hai người Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ tươi cười nhìn Hứa Thanh. Vẫn là tiểu sư đệ người hiểu ta, không sai, bố trí nơi này vì đề phòng kẻ trộm mộ. Tuy rằng phương pháp mở ra và phương thức phức tạp chỉ có ta biết, nhưng về phòng ngừa ngoài ý muốn, ta đã cố ý xây dựng chỗ này. Kể từ đó, nếu có tên trộm mộ nào đến, tất nhiên sẽ bị nơi đây lừa gạt, từ đó gặp phải họa sát thân. Đội trưởng đắc ý. Lão tử là một đời trộm mộ cùng những việc liên quan, hiểu bọn họ rất rõ. Hứa Thanh gật đầu, cái này phù hợp với phong cách của đội trưởng. Đi, ta tiếp tục đưa bọn người đi, đằng sau còn có 8 chỗ cùng loại như thế này, đều là toa chuẩn bị về đề phòng trộm mộ. Vẻ mặt đội trưởng như là trộm gà, đi thẳng về phía trước, dẫn theo đám người Hứa Thanh, đi tới dưới chỗ thân ảnh đang ngồi, phun ra một ngụm máu tươi, hòa hợp một chỗ với cái bóng xoay, nhảy vào. Cứ như vậy bọn họ một đường đi về phía trước, đi ngang qua 6 chỗ theo như lời đội trưởng nói. Tương ứng đều được xây dựng vô cùng chân thật, một chỗ mênh mông so với một chỗ hơn. Nhất là đại địa phương thứ 6 làm cho người ta có một loại cảm giác mây mù đợn quanh, trong đó lờ mờ lộ ra cảnh tượng. Trên quy cách khiến cho Ninh Viêm dù biết trước là hư giả, nhưng vẫn lần nữa hoảng sợ. Đây rõ ràng là quy cách cổ hoàng. Còn chưa tiếp tục, bên trong địa phương hư giả thứ 6 này, đội trưởng hái một đám mây mù, phun ra máu tươi dung hợp trong nó, cuối cùng hóa thành một cái cửa sương mù cực lớn. Theo bình thường, người đi vào nơi này, sau khi liên tục phá vỡ hư giả, sẽ theo bản năng cho rằng phía sau còn có. Vì vậy, ta liền làm một con đường riêng, ngược lại mà đi, ẩn tàng, hang thật ở bên trong. Mở mặt sương mù này chính là tầng thứ nhất, chỗ ở kiếp trước của ta. Đội trưởng đứng trước cửa truyền ra lời nói, bộ dáng kiêu ngạo giống như chim khổng tước. Đoạn đường này Ngô Kiếm Vũ đã hoàn toàn bị làm cho chấn động, y cảm giác vì phong ngừa kẻ trộm mộ, rõ ràng tốn tâm tư bố trí nhiều mộ giản như vậy. Thế thì ngôi mộ chân chính nhất định sẽ càng thêm khoa trương. Mà trọng điểm, suy nghĩ của Ninh Viêm không ở vấn đề này, gã không nhịn được mở miệng. Đằng sau có 2 tòa mộ hư giả nữa, là bố cục gì? Đội trưởng cười mà không nói, vung tay phải lên. Mặt trời của cô nhật tộc xuất hiện trước mặt y, chiếu lên cánh cửa sương mù phía trước. Tổng cộng lập loè 9 lần. Sau 9 lần, cửa lớn bằng sương mù nổ vang chậm rãi mở ra, mở rộng về phía Hứa Thanh. Đến nhà rồi, rất lâu không trở về. Thật là tưởng niệm. Đội trưởng đã có thể giữ được tưởng tượng đến cảnh tượng đám người Hứa Thanh trợn mắt há hốc mồm đối với đồ vật mình cất giữ. Vì thế, ra vẻ mây trôi nước chảy giơ tay, bày ra tư thế mời. Hứa Thanh hoàn toàn chính xác chờ mong một bước tiến về phía trước. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cũng nhanh chóng bước theo, nhào nhào bước vào. Sau đó đội trưởng tự cười một tiếng, tương tự bước vào. Lúc xuất hiện, một cái động phủ thật lớn trong mắt mọi người. Nơi này chính là... Hả? Giọng nói đội trưởng dừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía, sửng sốt một chút. Động phủ này trống rỗng, không có cái gì. Ngay cả ghế cũng không tồn tại, vô cùng sạch sẽ, giống như bị người quét dọn từ trong tới ngoài một lần. Ngay cả nơi hẻo lánh cũng không buông tha. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, Ninh Viêm trừng mắt, Ngô Kiếm Vũ nhướng lông mi lên. Linh Nhi bên người Hứa Thanh tươi cười, nhỏ nhẹ mở miệng. Nơi đây thật là sạch sẽ nha. Đội trưởng nhanh chóng quay đầu đảo quanh bốn phía, xem trong lòng càng hoảng loạn. Y cảm thấy có điểm gì lạ, nhưng vẫn có thể hiện bình thường, bộ dáng vẫn phong kinh vân đạm như cũ. Tầng thứ nhất nguyên bản sẽ không có gì, năm tháng đã giống như vậy phong hóa cũng là bình thường. Thứ tốt của ta đều ở trong tầng thứ hai, lúc đầu ta còn đặc biệt bố trí ở trong đó một phen. Nói xong đội trưởng bước nhanh đi đến vách tường bên cạnh, ngay phía trước tòa đồng phủ này, hất tay áo, bức tường trước mắt lập tức nổ vang huyễn hóa ra một nhánh cửa đá. Nhìn cửa đá hoàn tảo không hao tổn gì, đáy lòng đội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Vì vậy giơ tay đặt lên bên miệng, khỏe liếm liếm, thoa nước bọt khắp toàn bộ, vẫn không quên giới thiệu với Hứa Thành. Ê, mở cái cửa này cần nước miếng cùng với bàn tay của ta, không có cái này không ai mở ra được. Nói xong đội trưởng đặt trên tay cửa chính. Mở. Cửa lớn nổ vang, chấn động vài cái, sau đó vẫn không nhúc nhích. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, Linh Nhi cũng nhìn qua đội trưởng. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm cũng tương tự nhìn lại. Đội trưởng kinh ngạc sau khi thu tay dứt khoát đổi thành tay trái, sau khi càng điếm toàn diện, lần nữa nhấn tới. Cửa đá chấn động càng cường liệt vẫn không mở ra được như trước. Trán đội trưởng đổ mồ hôi, phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt trên người mình, ho khan một tiếng. Thời gian quá lâu, đoán chừng xuất hiện vấn đề nhỏ, không sao, không sao, ta còn có phương pháp chuẩn bị. Nói xong đội trưởng giơ hai tay lên toàn lực nhấn tới, cửa lớn chấn động so với trước càng lớn, nhưng vẫn không có dấu hiệu mở ra. Đội trưởng trừng mắt, trực tiếp cắn chót lưỡi há miệng phun máu tươi. Máu tươi của y khiến cửa lớn điên cuồng lay động, nhưng vẫn chưa mở. Trong mắt Hứa Thanh lộ tinh mang, tiến lên một bước giơ tay phải trực tiếp đánh một quyền, cửa lớn chấn động mãnh liệt hơn. Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, hoàn toàn cấp bách. Các người còn nhây ra đó làm gì, nhanh tới giúp ta, cái này đặc biệt không bình thường, cửa nhà ta bị kẻ khác thay đổi phương thức mở ra. Ngô Kiếm Vũ thì thầm trong lòng một câu, nhưng vẫn lựa chọn triệu hoán ra đám con nối dõi của chính mình. Cự hùng rất nhanh xuất hiện, anh Vũ xuất hiện, tất cả hung thú toàn bộ là bộ dáng khác nhau lần lượt xuất thủ, âm âm đánh về cửa lớn. Ninh Viêm dự cảm không ổn, vừa muốn lui ra phía sau, đội trưởng giơ tay cách không một trào. Nhánh mây trên bụng gã lập tức bay múa, bị đội trưởng bắt lấy, hung hăng hất lên. Ninh Viêm kêu rên, thân thể đâm vào trên cửa chính. Truyền ra tiếng nổ vang. Gã da dày thịt béo không có chuyện gì, mà cánh cửa dưới bọn hắn hợp lực rốt cục miễn cưỡng mở ra một đạo khe hở. Đội trưởng lo lắng, sau khi khe hở xuất hiện liều mạng toàn lực hộc máu phun ra một đám lại một đám huyết dịch vào bên trong khe. Mà máu quý bây giờ đối với bố trí kiếp trước là vạn năng. Cho nên giờ phút này, theo máu tươi dung nhập, khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng giữa một tiếng nổ vang, cửa đá hoàn toàn mở ra, một cái động quật lớn chiếu vào trong tầm mắt Hứa Thanh. Là một mảnh lộn xộn. Bộ dáng rõ ràng đã không may bị trộm, tất cả đồ vật đều bị lật mấy lần, bốn phía rối tung, rối loạn, vô số bình thuốc vỡ vụn, từng cái giá sụp đổ, thậm chí còn có mùi vị mục nát tràn nhập. Đội trưởng há hốc mồm, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, đi về phía trước trong hang đá quan sát dấu vết hỗn loạn. Ngô Kiếm Vũ thở dài một tiếng, tràng cảnh này khiến y nhịn không được mà ngâm thô. Ngưu Nhị vui mừng trở về nhà, chỉ còn bốn bức tường thê đường. Đại Kiếm Kiếm có ý tứ là nhị sư huynh Ngưu Nhị nhà ngươi bị trộm. Ninh Viêm nhỏ giọng mở miệng. Đội trưởng quay đầu nhìn qua hai người bọn hắn, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người vậy, dọa hai người lập tức cầm miệng. Nhưng mà giờ phút này đội trưởng cũng không có tâm tình đi quan tâm tới hai con hạng này. Y nhìn sự bừa bộn nơi đây, trái tim nén giận, trong đầu nhanh chóng nhớ lại kiếp trước, cũng không đặt thứ gì quá đáng giá ở nơi này. Sau một lúc lâu đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt nhẹ nhõm ngẩng đầu nhàn nhạt mở miệng. Ta sớm đã có dự đoán trước việc này, dẫu sao đã nhiều năm như vậy, xảy ra chút ngoài ý muốn cũng là bình thường. Cho nên năm đó ta đặt hết thứ tốt ở trong tầng sau cùng của ta, bên cạnh quan tài. Tầng thứ hai này, bỏ thì điền bỏ, nhưng chỗ quan tài tầng thứ ba của ta tuyệt đối không thành vấn đề. Bên trong thiên điện này, ngoại trừ ta ra, không ai có thể mở. Thần linh cũng không được. Đội trưởng Hạo Nghễ đi đến trung tâm hang đá, trong lúc bấm niệm pháp quyết. Đại địa hang đá nổ vang, ở giữa lõm xuống hiện ra một cái đại môn hình tròn. Bộ phận lời phía trước của đội trưởng thì Hứa Thanh tin. Về phần thần linh cũng không mở ra được, Hứa Thanh không tin. Nhưng hắn vừa nói, ánh mắt đảo qua mặt đất, ngẩng đầu tới đại môn trung tâm, như có điều vừa suy nghĩ muốn mở miệng. Nhưng đội trưởng chỗ đó đã động thủ mở ra, thanh âm nổ tung vang vọng, đội trưởng phun máu tươi, thân thể cuốn ngược lại, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, lộ vẻ mặt điên cuồng. Thú vị, thậm chí ngay cả một đạo cấm chế này cũng đã bị sửa đổi. Hứa Thanh vừa muốn tiến lên, đội trưởng giữa không trung khoác tay chặn lại. Lần này không cần tắc ngươi, ta cũng không tin ta không thể. Nhớ tới lời của mình trên một đường đi tới, bây giờ đã bị mất mặt như vậy. Trong lòng của đội trưởng bộc phát mãnh liệt, đôi mắt đỏ thấm. Trong con mắt hiện ra gương mặt quỷ dị, gương mặt mở ra một con mắt, trong đó có gương mặt. Từng tầng như đầu vô hạn, toàn thân y bốc lên ánh sáng màu đam, bốn phía nháy mắt bộc phát hàn ý. Ngay lập tức tới gần địa môn, giơ tay phải lên, chợt nhấn một cái về địa môn. Càng là xé rách ngực, có một cánh tay tràn nhập gai xương màu đam vươn ra. Cũng không phải một cái, từ trong thân thể kia vươn ra 7-8 cánh tay, càng có chấn động kinh khủng bộc phát ra từ cơ thể. Toàn bộ hung thú của Ngô Kiếm Vũ đồng loạt run lên, Ninh Viêm cũng hoảng sợ, ngay sau đó 7-8 cánh tay màu đam dữ tợn đồng loạt ấn tới địa môn. Đại địa nổ vang, cấm chế nơi đây vốn là đội trưởng bố trí, mặc dù được tu sửa, nhưng hiển nhiên y xuất thủ vẫn không giống với người khác. Cho nên trong chớp mắt địa môn rung động lắc đư, từng đạo khe hở bên trong lập lè, hợp thành một cái phù văn. Đạo phù văn này chấn động vài cái, cuối cùng rằng rặc một tiếng, xuyên thấu xuống phía dưới. Địa môn trực tiếp tan vỡ, lộ ra một cái lỗ thủng lớn nhỏ khoảng 10 trượng. Không chần chờ chút nào, thân thể đội trưởng lập tức sáng ngời bay thẳng đến bên trong lỗ thủng. Rất nhanh, có một tiếng kêu rên truyền từ phía dưới. Tiếng kêu này vô cùng thê thảm, thần sắc Hứa Thanh biến hóa, lập tức phóng đi, vào bên trong lỗ thủng đạp đến tầng thứ 3. Mà hết thảy thứ trong đó khiến cho hắn cũng hít vào một hơi. Trình độ hỗn loạn vượt qua tầng thứ 2. Nếu ví von tầng thứ 2 là không may gặp trộm, tầng thứ 3 chính là bị một đám trộm chiếu cố. Bốn phía vô cùng bừa bộn, thậm chí tồn tại một chút phân và nước tiểu khô héo, chứng khí mù mịt, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là quan tài lúc đầu đã có lẽ được đặt ở trung tâm đài cao, bây giờ không còn ở đó nữa mà trên năm xẻ bảy, có gần một nửa bị quăng trong góc. Trong đó trống trơn, cũng không có thi thể. Về phần đội trưởng, giờ phút này ngơ ngác nhìn một khối quan tài vụn, nhìn quanh bốn phía, thần sắc mờ mịt trước đó chưa từng có. Hứa Thanh mắt thấy như thế, đi đến bên nhờ đội trưởng vỗ bờ vai y. Tiểu sư đệ, thân thể kiếp trước của ta bị trộm. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh vẻ mặt bi phẫn. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm giờ phút này cũng đã xuống tới nhìn quanh bốn phía, riêng phần mình kinh hãi. Đại sư huynh, ngươi bình tĩnh chút. Ngươi xác định kiếp trước của ngươi thực sự đã chết rồi sao? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Hắn không biết thân thể kiếp trước bị trộm sẽ có cảm giác gì, dù sao loại thể nghiệm này không phải người nào cũng có thể có được. Nhưng hắn có thể lý giải tâm tình bây giờ của đội trưởng. Đội trưởng nghe vậy hai mắt lập tức ngưng tụ, y vốn là người vô cùng khôn khéo, lúc trước bởi vì mất đi thân thể kiếp trước hình thành kích thích quá lớn cho nên mới mở mịt. Dù Hứa Thanh không nhắc nhở, y rất nhanh phát hiện manh mối, vì vậy biểu cảm âm lãnh xuống. Ý ngươi là, đây là do kiếp trước của ta sau khi tỉnh dậy làm ra. Nếu như kiếp trước của ta không chết, thì ta không thể nào có kiếp sau, cho nên khả năng này không tồn tại. Trừ phi, có cái đồ vật không sạch sẽ nào đó đoạt xá thân thể kiếp trước của ngươi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Không sai, trước kia đều là ta âm người khác, đây là lần đầu tiên kiếp đó bị người khác âm. Đội trưởng đứng lên, trên người tràn ra chấn động đáng sợ. Tầng thứ hai hỗn loạn là cùng từ một phương hướng tiến hành, cho nên đại khái do một người. Mà tầng thứ ba, Hứa Thanh nhìn về đội trưởng. Trong mắt đội trưởng chậm rãi độ giật điên cuồng mở miệng. Tầng thứ ba là do đầu nguồn từ bên trong làm ra. Nhìn một chút dấu vết vật phẩm vỡ vụn là quan tài nổ tung đầu tiên, tạo thành trung kích, tiếp đó mới tìm kiếm vơ vét chung quanh. Mà cái thứ đồ vật không sạch sẽ này có thể đánh mở địa môn và lại sửa chữa lại, huống chi còn cải biến cả cách mở cửa tầng thứ hai. Điều này có nghĩa nó hiểu rất rõ ta. Kể từ đó phạm vi có thể giảm bớt rất nhiều, khả năng vào từ bên ngoài rất nhỏ, ngược lại khả năng bên trong nơi này chính là đản sinh ra một linh hồn không sạch sẽ càng lớn hơn. Năm đó vật bồi táng của ta không ít, đã nhiều năm như vậy, có lẽ là trong đó có một vật phẩm dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh ra khí đình. Đội trưởng chậm rãi mở miệng, càng nói ra suy đoán càng rõ ràng, cuối cùng trong mắt lóe lên hàn mang. Nhưng mà thứ đồ vật không sạch sẽ này ngàn vạn lần không nên, không nên đoạt xá thân thể kiếp trước của ta. Thân thể kiếp trước của ta vốn từ khi sinh ra đã bắt đầu tế luyện, càng liên quan tùng nơi đây, không được ta hóa giải, một khi rời khỏi phạm vi vị ương sân mạch liền sẽ trở thành trò bụi. Cho nên, chỉ cần nó còn sống thì nhất định cách nơi đây không xa. Giọng nói đội trưởng tràn nhập băng hàn, tràn nhập sát ý. Hứa Thanh gật đầu nhìn vách tường bốn phía không cần mở miệng, đội trưởng đã hiểu rõ. Chúng ta phải xác định chút, lần này đến đây đối phương có phát hiện không? Đội trưởng hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía mộ địa lập tức lập lòe ánh sáng. Cấm chế tồn tại nơi đây đáp lại cùng y, sau một lúc đâu đội trưởng hừ lạnh. Cũng không có dấu hiệu truyền đi chấn động ra phía ngoài, mặc dù đồ vật không sạch sẽ, đó cũng có một chút bố trí đối với chỗ này, nhưng nơi đây cuối cùng vẫn là mộ địa của ta. Đội trưởng nói xong phun ra một ngụm máu tươi, tay phải giơ lên nắn một cái. Những giọt máu kia biến hóa thành một cái la bàn trên ngón tay. Kim đồng hồ chuyển động bắt đầu chỉ dẫn. Hễ có chút quan hệ cùng huyết mạch của ta, dưới huyết mạch của ta chỉ dẫn, đều có thể tìm được. Trong nháy mắt tiếp theo, kim đồng hồ khóa chặt cùng một phương hướng, chính là Ninh Viêm. Ninh Viêm biến sắc. Ok, quý vị và các bạn... vừa mới theo dõi hết tập số 161 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.